gia đình kỳ lạ, mẹ ngây ngô, cha phúc hắc, bảo bảo gian manh. Chương 19, góc truyện audio.com. Trong khi cả quảng trường X đang tràn ngập trong tiếng hét của khán giả. Vì tìm thấy thần tượng, thì bên đầu kia thế giới Hàn Thiên và Hàn Dực cũng đang điên cuồng ngào thét trong lòng vì mẹ mình đã hoàn toàn bị bắt cóc mà chị gái siêu biến thái của mình lại không có ở đây. Ngồi trên máy bay trực thăng, Hoa Nhi vẫn luôn lo lắng. Cô nhớ lại một tiếng trước lúc Hàn Thiên ngất xỉu trước mắt cô, lúc đó tim cô thật sự đập chật nhịp. Cô thật sự sợ hãi Thiên Thiên sẽ rời khỏi cô, còn bệnh nhân Hàn Thiên giờ đang nằm bất động đang điên cuồng gào thét trong lòng CMN. Hai lão già kia đám tiêm thuốc gây mê cho mình. Thôi không sao, tìm cơ hội xử lý hai lão đó cũng được. Nhưng CMN hai lão còn dám lừa gạt đem mẹ đi. Mà cái gì CBN cách ly ông đây chỉ bị gây mê chứ không phải bị bệnh nan y, cách ly cái con khỉ lũ bác sĩ dởm kia. Thật tức chết mình mà. A, gào thét mấy cũng cô ai nghe đâu. Anh từ bỏ đi anh hai. Hàn Dực ngồi một bên từ nãy tới giờ. Chịu hết nổi đành nhảy vào đầu ông anh hai mình ngồi Hàn Dực. Ra ngoài ngay. Hàn Thiên phát điên nói anh thôi gào thét đi, ở đây chỉ có mỗi em nghe được suy nghĩ của anh thôi. Nghe anh gào mà em ong cả đầu nè, em thử bị gây tê toàn thân xem em có phát điên không. Em biết là rất khó chịu nhưng anh cũng đừng có gào lên như vậy chứ. Anh biết chúng ta có thể nghe suy nghĩ của nhau rồi mà. Hừm, được rồi anh không gào lên nữa. Em nghĩ cách mà ngăn hai người kia đi. Sau khi cái máy bay này hạ cánh anh sẽ bị chuyện vào phòng bệnh đặc biệt, em sẽ cố. Nhưng chắc không được lâu đâu. Vì mẹ động tâm rồi mà em cũng hơi dao động rồi Dực à. Hàn Thiên thở dài, em biết họ có lỗi với mẹ. Nhưng họ thật sự rất quan tâm tới mẹ. Anh thấy mà, lúc đầu em cũng không thích họ chút nào. Mỗi lần nhìn thấy mẹ phải vất vả dậy sớm thức khuya thì em càng căm ghét họ hơn, và nhất là những lúc mẹ phát bệnh thì em chỉ muốn giết chết họ. Nếu không phải có Hàn Vũ làm ảo thuật ra kiếm tiền thì giờ này em không biết mẹ sẽ thế nào. Nhưng mà anh hai, dù em hận họ nhưng em không thể phủ nhận họ đối tốt với mẹ. Hai anh em Hàn Thiên cùng Hàn Dực đều rơi vào trầm tư, vậy thì em hãy làm điều em muốn. Còn về phần anh sẽ tự có suy nghĩ riêng của mình. Một lúc lâu xong, Hàn Dực mới nhàn nhạt lên tiếng, ngồi một bên nhìn Hàn Dực tự đấu trí với mình, Sở Mạc Nhiên nhíu nhíu mày huých nhẹ. Sở Thiên Ngạo đang ngồi bên cạnh, Sở Thiên Ngạo quay đầu lại nhìn Hàn Dực xong cũng nhẹ nhíu mày, anh hai. Anh thấy sao, anh cũng không biết nữa. Nhưng nếu bà nội kêu chúng ta làm vậy thì chắc chắn đã có kế hoạch trước rồi, nhưng làm thế này được không? Sở Thiên Ngạo nhíu mày nói, anh không biết, nhưng dù sai thì sao, anh cũng sẽ làm, đây có thể là cách duy nhất để đưa Hoa Nhi về lại Hát Thị. Sở Mạc Nhiên thì thào nói, có lẽ vậy, khi chiếc trực thăng hạ cánh tại Hát Thị, thì ở đây mỗi người lại có một tâm trạng khác nhau, xuống máy bay tất nhiên riêng Hàn Thiên là được khâng xuống. Cách chương.